Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1123, trên biển gặp phải vật khổng lồ. An Lâm khẩn cầu có thể nói là rất không biết xấu hổ. Thắng Tà Kiếm lần này lại không có giữ yên lặng, nhẹ sâu kín mở miệng nói: Đàn Linh yêu cầu không chỉ là chủ nhân kiếm đạo cảm ngộ, càng cần hơn ban cho lưỡi kiếm hấp thu lực lượng cường đại con đường. Ta đã có linh, nhưng không cách nào làm là chân chính sinh linh sinh ra. Thiếu nhưng thật ra là ngưng hóa linh thể năng lượng. An Lâm kích động, vậy như thế nào mới năng lực ngươi cung cấp năng lượng? Nếu như ta biết, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Thắng Tà Kiếm nhàn nhạt nói. An Lâm hơi ngẩn ra. Tiên khí có thể chân chính đản linh, thế gian hãn hữu, đản linh phương thức cũng thiên kỳ bách quái, cũng không có một cố định kiểu. Ta nguyên tưởng rằng ta đản linh phương thức là giết chết một vị Hắc Vũ tộc cường giả, hút lấy bọn họ lực lượng. Bây giờ nhìn lại, hoặc là chúng ta gặp phải Hắc Vũ tộc cường giả quá yếu, hoặc là chính là có khác phương pháp. Thắng Tà Kiếm thật giống như rất ít nói dài như vậy lời nói. Sau khi nói xong, khí tức lơ lửng, có chút thở hổn hển. An Lâm hỏi, Hắc Vũ tộc quá yếu, vậy phải mạnh bao nhiêu mới có thể hợp khẩu vị ngươi? Thắng Tà Kiếm trầm ngâm chốc lát, nói, ít nhất, Nguyệt Dạ Chân Vương tầng thứ này vẫn là không được. Ngươi liền giết một cái hợp đạo cảnh Hắc Vũ đế vương thử nhìn một chút. An Lâm há to miệng, sát một cái hợp đạo cảnh Hắc Vũ đế vương thử nhìn một chút. Là ai cho ngươi dũng khí đem chuyện này nói như thế? Phong Khinh Vân đạm a này. Ha ha, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Hóa thần cảnh tiểu tu sĩ cứng rắn giang hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, coi như ly kỳ nhất thần tiên ma quái cố sự cũng không dám như vậy viết a. Hắc Vũ đế vương một cái tát chỉ sợ cũng có thể đem hắn đập chết. Không được, cái này thử tuyệt đối không hoàn thành được. Thắng Tà Kiếm nhàn nhạt nói. Sợ sao? Này cũng bình thường. Chúng ta đây suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Không nói, mệt quá, đi ngủ. Cứ như vậy, ngạo kiều Thắng Tà Kiếm không nữa lý tới An Lâm, bắt đầu nghỉ ngơi. An Lâm không có cách nào, chỉ có thể do nàng đi. Bây giờ dầu gì có một cái rõ ràng mục tiêu, tìm cơ hội thử nhìn một chút đem Hắc Vũ đế vương làm thịt. An Lâm suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Này mẹ nó, căn bản không cách nào chơi đùa. Hắn và Hứa Tiểu Lan ở gợn sóng thành đi dạo một vòng, cuối cùng tìm một nhà hải sản quán cơm thưởng thức đặc sắc hải sản thức ăn. Đến các nơi đi thưởng thức mỹ thực, dựa theo Hứa Tiểu Lan lời nói, này đã là hưởng thụ, cũng là kích thích tài nấu ăn linh cảm lịch luyện, thập phần có ý nghĩa. Không thể không nói, Hứa Tiểu Lan ở tiên trù một đạo thượng càng ngày càng chuyên nghiệp. Ai, không biết ngươi nghe nói không? Nam Xà Hải Vực nghe nói đã lôi bạo vũ suốt 20 ngày rồi. Tục truyền nơi đó có đáng sợ ma vật muốn hiện thế đây. Có một cái cao cỡ nửa người đại chân châu ở bàn kề cận. Một bên uống canh vừa lên tiếng nói. Một cái khác hắc lưu lưu chân châu thất kinh. Ta đang ở phụ cận hải vực bắt cá. Ta đây có phải hay không là nên cách xa cái địa phương kia? Lôi bạo vũ, Nam Xà Hải Vực không phải là mỗi 10 năm đều sẽ có vài ngày như vậy sao? Cái thứ ba chân châu đối với kia cái hải vực có chút hiểu, mở miệng nói, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch đám người không khỏi dựng lỗ tai lên. Bọn họ phải đi Thiên Long Đảo, chính là ở Nam Xà Hải Vực phạm vi. Lúc này, cái thứ tư cả người tròn trịa trắng tinh, mang một cái màu đen cái chụp mắt mẫu chân châu phóng khoáng nói. Lần này không giống nhau. Lần này lôi bạo vũ không chỉ có kích thước rất lớn, thời gian kéo dài còn đặc biệt dài. đây tuyệt đối là hiện tượng dị thường. Mấy ngày trước còn có một cái không biết sống chết thám hiểm tiểu đội. Do Dục Linh Cường giả dẫn đội, tiến vào lôi bạo hải vực phạm vi. Bây giờ còn chưa trở lại, đoán chừng là bị Trầm Hải Lý làm mồi cho cá rồi. Một đám chân châu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, uổng công tròn trịa mặt ngoài, trở nên đen sẫm. Đương nhiên, cái kia đen nhánh ngoại trừ, nó không thấy rõ sắc mặt. Hứa Tiểu Lan len lén truyền âm nói, nhìn tình huống lần này có chút không giống nhau. Chúng ta có muốn hay không sớm đi nhìn một chút? Vốn là bọn họ kế hoạch là tiên ở phụ cận nhìn một chút tình huống. Nhưng Nam Sa Hải vực tình huống dị thường, có lẽ kế hoạch phải cải biến xuống. An Lâm gật đầu, được, chúng ta đây trước thời hạn đi xem một chút đi. Mọi người ăn xong một hồi hải sản bữa tiệc lớn sau, lần nữa đi tới trên bờ biển, bay lên trời, hướng Bắc Liên trên bản đồ phương vị tọa độ bay đi. Trên biển dị thú đối với An Lâm đám người căn bản không uy hiếp. An Lâm căn bản là thấy một cái sát một cái, một đường quét ngang qua. Sau nửa canh giờ, một mảnh lôi vân dũng động khu vực bắt đầu xuất hiện. Nặng nề đen nhánh tầng mây mênh mông bát ngát, đem ánh mặt trời ngăn cách. Hải thiên đều là ám trầm một mảnh, cơn lốc quét động hơn ngàn dặm, mưa to nghiêng bàn mà xuống. Sóng lớn cuồn cuộn, vô số tử sắc lôi xà ở trong tầng mây lén lút, mang đến trận trận kinh thiên tiếng nổ. Đây chính là Thiên Long Đảo hiện hình dị tượng. Tiểu Na, phóng nhất hạng ngươi ẩn thân thần thuật. An Lâm mở miệng nói. Tốt cậu. Valentina nho nhỏ hai tay giương một cái, trong suốt ba động bao gồm mọi người, đưa bọn họ khí tức toàn bộ che giấu. Nàng ở thế giới thần kính lấy sang thế thần thân phận tự nghĩ ra thuật pháp. Từng cái cũng nghiêu bước được không nên không nên. Ít nhất ngăn cách phản hư cảnh đại năng thăm dò, vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Mọi người đang thuật pháp che giấu hả? Dựa vào bản đồ tọa độ, một đường đi trước, gào, một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ đột nhiên từ đàng xa truyền tới. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn nhau một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ phi hành. Tiếng gầm gừ truyền lại tới phương hướng, chính là Thiên Long Đảo chỗ phương hướng. Không bao lâu, một cái lớn vô cùng bóng đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai cái đỏ thắm cặp mắt, càng giống như là trong bóng tối câu hồn ánh nến, để cho hy vọng của mọi người chi tâm quý. Tiền bối, xin ngài thả con ta. Một cái uy nghiêm bên trong lộ ra nào đó khẩn cầu thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái to lớn hắc long phóng lên cao, hướng về phía cách đó không xa bóng đen mở miệng nói. An Lâm nghe được thanh âm này liền biết là người nào. Nghiêng đầu đối với bên người thanh y nữ tử nói. Gia gia của ngươi, Hứa Tiểu Lan thở dài một cái. Trước mặt thật giống như có đại sự muốn phát sinh. Chúng ta tới được thật là đúng lúc. Cái kia lớn vô cùng bóng đen cũng dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó thật sự là quá lớn. Lớn đến để cho phi trên không trung mọi người chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mọi người cũng ở đó một sát. Tập thể mộng bức. Thật là tốt đẹp đại quy. Thật là tốt đẹp đại sơn. Valentina kinh hô. Tiểu tinh linh đã không tìm được chính xác hình dung từ đi hình dung trước mặt cảnh tượng, chỉ có thể dùng thật là tốt đẹp một đi không trở lại hình dung. Là, ra bọn hắn bây giờ trước mặt, là một cái lớn vô cùng ô quy. Bao lớn đây, nó thân thể hoành khóa 300 dặm hải vực, phẳng phất chặn một cái cao không thể chạm cự tường, chặt đứt bát ngát vô tận biển khơi. Phẳng phất đại lục như vậy vỏ rùa thượng, nâng một tòa cao đến trăm dặm, thẳng vào mây trời, dường như muốn thọt phá thương khung siêu cấp núi to. Không đúng, đây không phải là ô quy, nó đầu là long đầu, thân thể mới là ô quy. An Lâm cửa ra sửa lại nói, chẳng lẽ là luyện ngươi tránh quy quy thuật rồng? Hứa Tiểu Lan cười nói, An Lâm, ngoặc kép, Tiểu Lan, ngươi thay đổi, những lời này, thật mẹ nó châm tâm. Tiêu Trạch thấy như vậy một màn cảnh tượng, lại nói ra đáng tin nhất một câu nói. Sư phụ, trước mặt chúng ta sinh linh này, hình như là chúng ta Long tộc lão tổ cùng Thiên Quy tộc lão tổ giao phối sau. Sinh ra duy nhất một đầu thần thú, đồng thời người mang Long Quy huyết mạch thần thú phách hà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.